One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 547, chương 567, gặp lại. Hawkeye cùng Zoro trương bắp hoa tươi. Hai trương bắp cho 20 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zuha ha ha ha. Chiếc thuyền này là thuộc về lão tử. Barati trong nhà ăn. Người mặc hoàng kim áo giáp nam nhân càn rỡ cười lớn. Ngô, gia hỏa này thật vô sỉ. Lặng lẽ meo meo trốn ở đám người cuối cùng. Usopp thấp giọng nói. Các đầu bếp cho hắn thức ăn. Hắn đi trái lại muốn cướp đi cái này một nhà hàng. Hắn lấy cùi trỏ đỉnh đỉnh bên cạnh mình thợ săn tiền thưởng. Tự xưng Joseph nam nhân. Ngươi không phải thợ săn tiền thưởng sao? Nhanh đi bắt hắn a. Gia hỏa này thế nhưng là người xưng Đông Hải bá chủ Crick. Joseph đồng dạng núp ở đám người đằng sau. Nhỏ giọng nói. Dưới trướng hắn có 50 tàu chiến hạm. Mấy ngàn binh lực a. Usopp nháy mắt mấy cái. Nhưng là lúc trước hắn không phải nói tại Grand Line bị người đánh tan. Hiện tại thậm chí luân lạc tới muốn cướp chiếc thuyền này trình độ hắn lời còn chưa dứt. Lại nhìn thấy Joseph quẫn bách sắc mặt về sau. Hắn liền hiểu, cho dù là Crick chỉ còn lại có chút thực lực ấy. Vị này thợ săn tiền thưởng cũng không làm gì được hắn. Ha ha ha ha ha. Vừa mới ăn đồ vật khôi phục thể lực Crick càn rỡ cười lớn. Đi qua thời gian dài ác mộng đồng dạng kinh khủng kinh lịch về sau. Trong lòng của hắn tích xúc quá nhiều tâm tình tiêu cực. Hiện tại phải thật tốt phát tiết một chút. Hắn vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Các đầu bếp, từ hôm nay trở đi, các ngươi cũng là lão tử băng hải tặc một thành viên. Đúng hắn nhìn về phía bình chân như vậy ghé vào lầu hai trên lan can đỏ dép lão bản đi chân trần. Dép, lão tử nghe nói ngươi đã từng xông xáo qua Grand Line đúng không? Thành thành thật thật đem ngươi bản đồ hàng hải cho lão tử giao ra. Có ngươi bản đồ hàng hải, lão tử tại một lần nữa tổ chức lên lão tử hạm đội vô địch. Lần tiếp theo khẳng định liền có thể quét ngang Grand Line. Dép lão bản biểu lộ cũng không có thay đổi một cái. Chỉ là bình tĩnh nói, thật sự là chật vật a. Đã bị Grand Line sóng gió dọa cho trở thành một đầu chó nhà có tăng sao? Uy, Sanji, đầu bếp Patty nói, mau ra tay xử lý tên vương bát đản này a. Sanji lại cũng không trả lời, chỉ là quay đầu. Phảng phất xuyên thấu qua vách tường thấy được nơi xa trên đại dương bao la cái nào đó cảnh tượng. Hì hì ha ha, nhóc mũ rơm cười hì hì đứng dậy, ngửa đầu đối dép lão bản nói. Lão bản, gia hỏa này giao cho ta thế nào? Ta đem hắn đánh bay ngươi liền thả ta rời đi. Chỗ đó dùng lấy tiểu tử ngươi. Patty liếc mắt, đưa tay đẩy một cái ngẩn người Sanji. Quy Sanji, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Sanji thu hồi ánh mắt, có cái khó lường ra hỏa đến đây. Hắn nhìn về phía Diễu Võ Dương White Creek, cho nên, ra hỏa này liền là những cái kia những thằng xui xẻo lão đại sao? Khó lường ra hỏa, thằng xui xẻo, Patty một mặt mờ mịt, Sanji cũng không trả lời, mà là vượt qua Creek thân thể, nhìn về phía hiện tại Creek phía sau một mặt áy náy nam nhân. Mandy Manjin. Xem ra ngươi đi theo một cái khí lượng nhỏ hẹp nam nhân a, Sanji nói. Sanji tiên sinh, chấm ngoặc kép, Jin xấu hổ xoay mặt đi. Nắm chặt nắm đấm, Sanji cứu được hắn, nhưng là hắn lại cho chị còn có tòa này nhà hàng nổi trên biển mang đến tai nạn, cùng nó đi theo. Nam nhân như vậy, ta cảm thấy, Sanji đưa tay chỉ đứng ở bên cạnh hắn chụp lấy lỗ mũi nhóc mũ rơm. Ngươi còn không bằng bên trên cái này nam nhân thuyền ân. Nhóc mũ rơm méo miệng. Trên dưới đánh giá Jin một chút. Sau đó cười ha ha một tiếng. Tốt, hì hì, ta đang cần đồng bạn đâu. Greg quay đầu nhìn về phía Sanji. Ác liệt cười. Tiểu tử ngươi, là đang khích bác ly gián sao? Hắn giơ lên cánh tay phải. Trang bị bên phải trên cánh tay vũ khí lập tức liền muốn phun trào. Yên tĩnh một điểm a, Sanji lắc đầu. Tiếp xuống đã không phải là thuộc về ngươi sân khấu. Hắn quay đầu lại, lớn tiếng nói. Xú lão đầu, Đem vây cá thăng lên đi. Một trận khó lường chiến đấu liền muốn ở chỗ này phát sinh. Dép lão bản gật gật đầu. Rất nhanh, cả tòa nhà hàng đều chấn động. Cá hình nhà hàng hai bên. Nước biển bắt đầu phun trào. Dưới mặt biển có hai khối cỡ lớn bình đài thăng lên. A Diệu la la la. Quá đẹp rồi. Nhóc mũ rơm đào tại trên bệ cửa sổ nhìn xem một màn này hai mắt tỏa ánh sáng. Rất tốt. Greg cao hứng nói. Như tử đối chiếc thuyền này càng hài lòng hơn. Cùng nó muốn đạt được chiếc thuyền này. Ngươi vẫn là trước nhìn xem chính ngươi thuyền a. Sanji bình tĩnh đốt điếu thuốc. Xì xì xì xì. Một tiếng vài tiếng nhẹ vang lên. Một giây sau. Oanh. Nhà hàng bên ngoài truyền đến tiếng nổ lớn. Greg khó có thể tin quay đầu. Xuyên thấu qua mở rộng nhà hàng đại môn. Hắn thấy được một màn kinh người. Hắn sau cùng một chiếc thuyền. Chở hắn từ Grand Line trở về Đông Hải hạm đội kỳ hạm. Hiện tại trực tiếp đứt gãy trở thành mấy đoạn. Bị chặt đứt không chỉ là thuyền. Tính cả biển cả đều bị cắt ra một đạo lại một đạo vết nứt. Lớn, biển cả bị cắt ra rồi. Cửa sổ, toàn bộ hành trình nhìn xem một màn này nhóc mũ rơm kinh hô. Chẳng lẽ nói, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Greg chạy ra nhà hàng. Tại cửa ra vào nhìn về phía xa xa mặt biển. Đã bắt đầu đắm chìm thuyền biển hậu phương. Một chiếc có chút lục quang lấp lé thuyền nhỏ đang tại chậm rãi đến. Nhưng, chi cái này tới nơi này. Jin sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Dép đi tới cửa. Cũng nhìn thấy cái kia chiếc thuyền nhỏ. Xem ra là thật tới một nhân vật không tầm thường a. Cái kia chiếc thuyền nhỏ đã càng ngày càng gần. Greg trên đầu mồ hôi rơi như mưa. Hai cái đùi đã tại bắt đầu run rẩy. Tới. Cái kia đem hăng hái hắn trực tiếp đánh vào trong địa ngục nam nhân. Tới. Thuyền nhỏ đứng tại khoảng cách nhà hàng bên cạnh. Trên thuyền nam nhân thấy được vô cùng hoảng sợ Greg. Bất quá rất nhanh. Hắn ánh mắt liền chuyển qua Sanji trên thân. Có chút diều hâu đồng dạng sắc bén song đồng nam nhân có chút hăng hái đường vốn là để giết thời. Gian. Nhưng là không nghĩ tới thế mà lại gặp được một cái thú vị nam nhân. Làm trên đại dương bao la chân chính đỉnh cấp cường giả. Hawkeye đương nhiên có thể nhìn ra Sanji hư thực. Hawkeye Mihawk, Sanji tiến lên một bước. Có thể hỏi một cái ngươi đến Đông Hải lý do sao? Ứng nhãn, Mihawk, trong đám người Joseph chật vật nuốt ngụm nước bọt. Lại là cái này nam nhân à? Làm sao? Hắn rất nổi danh sao? Usopp không hiểu nói. Hắn nhưng là Okashichi Bukai thứ nhất. Người xưng đệ nhất thế giới đại kiếm hào nam nhân. Joseph đối Hawkeye tư liệu rất rõ ràng. Dù sao, cái này nam nhân thế nhưng là hắn lấy làm tự hào đại ca mục tiêu cuối cùng. Thế mà tại chất vấn ta. Hawkeye khóe miệng có chút câu lên. Nếu như ta cho ngươi biết, ta chỉ là tại giết thời gian đâu. Vậy ta cũng chỉ có thể dạng này nói cho phía trên. Sanji than nhẹ một tiếng. Sau đó hắn nói. Bất quá nếu là giết thời gian lời nói. Thay cái giết thời gian phương thức như thế nào. Có cái gia hỏa rất chờ mong cùng ngươi giao thủ. Ấy. Hắn đã tới. Hawkeye nhíu mày. Xoay người lại. Hậu phương. Một chiếc không có buồm thuyền biển phi tốc tới gần. Đầu thuyền bên trên. Zoro cười đến phóng đãng lấy. Rốt cục gặp mặt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.